Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 702, giúp ta xem hội. Nhìn đối phương trực tiếp đóng cửa lại, Trương Dương trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm. Có tật giật mình, hắn lại một lần nữa gõ cửa một cái. Lần này đối phương liền cửa đều không mở. Không cần gõ, bọn họ nhìn thấy ta tựa như là thấy được ma quỷ. Vương Hiểu Nhã nhún vai nói, dù sao như vậy là không thể nào đi vào. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Sở Vân Hạo nháy mắt. Hai người ở trường học bên cạnh dạo qua một vòng. Trường học vốn là không lớn, ước chừng 5 phút đồng hồ, hai người liền chạm mặt. Vương Hiểu Nhã nhìn hai người dạo qua một vòng, sửng sốt một chút hỏi, các ngươi chẳng lẽ lại muốn lật đi vào? Trương Dương khoát khoát tay nói, không thì đâu, còn có thể làm sao? Vương Hiểu Nhã nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, đối Trương Dương nói, vậy các ngươi đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài. Trương Dương căn bản không có cân nhắc đối phương cách nói, trực tiếp cự tuyệt nói, không thể, ngươi theo chúng ta đi vào chung. Vì cái gì? Là ngươi đến điều tra, cũng không phải là ta đến điều tra. Vương Hiểu Nhã đỏ mặt lên cùng một quả táo chín. Không, tại sao? Dù sao ngươi liền muốn cùng chúng ta đi vào chung. Trương Dương tức giận nói, đem cái này nữ nhân để ở chỗ này hắn khẳng định không yên lòng. Vạn nhất trực tiếp chạy mất, lại cho chính mình đến thượng một phần đen liệu, chính mình chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Đến nỗi lưu tại bên cạnh mình, Trương Dương tự nhiên có biện pháp làm nàng cuối cùng giúp mình nói chuyện. Nữ nhân nghe được Trương Dương không thèm nói đạo lý do thoái thác, tức giận nói không ra lời nói đến, bộ ngực bên trên dưới phập phồng. Ta sẽ không trèo tường. Nữ nhân xoay người sang chỗ khác, dứt khoát không còn đi xem Trương Dương. Người này chính là càng xem càng tức giận. Trương Dương không thèm để ý chút nào. Không có việc gì, chúng ta có hai nam nhân, có thể giúp ngươi. Ngươi? Vương Hiểu Nhã đột nhiên xoay người, chỉ vào Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn nuốt sống xuống dưới. Nàng chưa từng có gặp được như thế mặt dày vô sỉ người, mà Trương Dương lại chỉ là cười bỏ qua. Ba người tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Sở Vân Hạo cùng một cái hầu tử bình thường có chút nhảy lên, kéo lại đầu tường. Vương Hiểu Nhã sững sờ nhìn, gia hỏa này thân thủ tuyệt đối sẽ không so một cái bộ đội đặc chủng binh sĩ kém đến đi đâu. Trương Dương ở phía sau chọc chọc nàng bả vai nói, làm gì, còn không có xem đủ sao? Vương Hiểu Nhã hừ một tiếng, còn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền bị Trương Dương từ phía sau ôm lấy vòng eo, cùng đưa một cái bao đồng dạng, đưa cho Sở Vân Hạo. À, Vương Hiểu Nhã phát ra như giết heo chu lên. Ngươi làm gì? Phóng, đừng nói chuyện. Trương Dương chừng nàng một chút, nhẹ nói, đây là làm người ở bên trong biết chính mình đến trường học sao? Nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, Vương Hiểu Nhã lập tức ngậm miệng lại. Cảm giác phía trên có người kéo chính mình một chút, hô chính mình liền lên đầu tường. Chính nàng còn không có cảm giác được xảy ra chuyện gì đâu, vậy mà liền đã đi lên. Mà Trương Dương lấy không chút nào rớt lại phía sau Sở Vân Hạo tốc độ, một cái chớp mắt trong nháy mắt cũng tới đầu tường. Ba người vừa tới trên mặt đất, liền nghe được một hồi tiếng chuông. Đây là bọn họ tan học tiếng chuông. Trương Dương nhìn trùng trùng điệp điệp bọn nhỏ theo lầu dạy học đi vào trong đến. Đại đa số đều là sắc mặt đen nhánh, gầy trơ cả xương, đi đến đường tới lay động nhoáng một cái. Cảm giác chủ yếu đến một trận gió, liền có thể một cái bọn họ đều cho quét đi đồng dạng. Trương Dương thấy cảnh này, siết chặt nắm đấm, hắn đột nhiên cảm giác chính mình khi còn bé cũng không phải thực không may. Không nghĩ tới này đều đi qua hơn 20 năm, lại còn có hài tử trải qua cuộc sống như vậy. Trương lão bản, ngươi xem một chút đây chính là ngươi quyên tiền 2.000 vạn sau kết quả sao? Vương Hiểu Nhã diễu cợt nói, cho Trương Dương trợn trắng mắt, 2.000 vạn ta xác thực góp. Trương Dương hừ một tiếng, nhưng là kết quả này cũng không phải ta muốn nhìn thấy. Hắn chỉ bất quá muốn làm một cái sao chổi, phát triển chính mình, nhưng không có nghĩ đến sự tình không may đến thế nhưng cần chính mình tự mình xử lý. Hiện tại phải làm gì? Vương Hiểu Nhã nhìn đi nhà ăn học sinh nói, muốn hay không đi theo bọn họ đi nhà ăn nhìn xem. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại Vương Hiểu Nhã dẫn dắt hạ, lẫn trong đám người vào nhà ăn, mà lúc này cửa phòng ăn lại đứng mấy người mặc đồng phục an ninh lão đại gia. Ba người đi vào cửa phòng ăn về sau, một cái lão đại gia chặn ba người đường đi, ba vị, nơi này là nhà ăn, không cho phép kẻ ngoại lai tiến vào. Lão đại gia nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Dương thấy cảnh này, ở trong lòng thầm mắng, này nếu là ba cái người trẻ tuổi, chính mình liền đem bọn hắn đánh. Thế nhưng là ba cái lão đại gia, nhân ra hướng trên mặt đất một chuyến, hắn nơi này đoán chừng liền bị mang đi, sau đó còn có thể bồi lên không ít tài chính. Cũng đừng nói, Trương Dương ý nghĩ này vừa vặn cùng nhân gia, quan phương, nghĩ đồng dạng. Đã có rất nhiều phóng viên đến điều tra, trải qua trọng trọng trở ngại, cuối cùng lại tại lão đại gia nơi này dừng lại. Bọn họ nhìn qua, gầy yếu thể trạng, đụng một cái liền ngã thân thể, khiến người ta cảm thấy chính là đến ăn vạ. Trương Dương nhíu mày, mang theo khuôn mặt tươi cười nói, đại gia, chúng ta chính là vào xem. Một chút đều không được. Lão đại gia thực không chút nào yếu thế, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương quát, ngươi coi trọng còn không mau đi. Trương Dương nhếch miệng, mà một bên Vương Hiểu Nhã lại vụng trộm bật cười. Lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này ăn mệt, trong lòng cũng sảng khoái rất nhiều. Trương Dương cười hắc hắc, đối ba cái đại gia nói, cái kia đại gia, các ngươi ở đây trực ban bao lâu thời gian? Còn nghĩ thừa dịp chúng ta không tại thời điểm đi vào. Đứng đại gia ưỡn thẳng sống lưng nói, chúng ta một ngày 24 giờ ở đây. Trương Dương nghe nói như thế, lật ra một cái liếc mắt, lão nhân này có ý tứ. Hắn đứng xa xa nói, 24 giờ, cái kia một ít sinh lý hoạt động có thể kìm nén đến lại sao? Hắn hắc hắc kiếm hiệp một tiếng, nhíu lông mày, các lão đầu hư một tiếng, khấu trừ 1.000 không may điểm, một cái hệ thống nhắc nhở. Trương Dương nội tâm cười ra heo tiếng kêu, ba cái lão nhân lúc này hai mặt nhìn nhau, đứng lão nhân quay đầu nói, ta đi nhà vệ sinh, các ngươi tại này đừng động. Nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh, Trương Dương cười hắc hắc. Lúc này hắn chuẩn bị đối mặt khác hai cái lão nhân phóng miệng pháo. Ta cũng đi nhà vệ sinh, bằng hữu ngươi trước nhìn. Một lão nhân khác lúc này cũng đứng lên, mang theo áy náy ý cười. Mà cái cuối cùng lão nhân, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là nhịn không nổi. Nhìn thấy một lão nhân khác rời đi về sau, hắn nhìn một chút Trương Dương, tức giận nói, tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi? Trương Dương nhún vai nói, hơi mệt, ta ở cái địa phương này nghỉ ngơi hội. 3 phút sau, lão già chết tiệt, như thế nào vẫn chưa về? Còn lại cuối cùng lão đầu kia đã không chịu nổi. Hắn vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, giúp ta trước xem chút đi, ta một hồi liền trở lại. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo ý cười đối lão nhân phất phất tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.